Chào mừng tất cả quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Huy xin giới thiệu đến cho mọi người một tập truyện ngắn mới của tác giả Linh Nguyễn. Linh Nguyễn đã từng làm quen với chúng ta qua tập truyện Góc Khuất Chung Cư và Cốc Tối. Thì ngày hôm nay Linh Nguyễn sẽ đem đến cho chúng ta một tập truyện mới có tựa đề là Điềm Báo, một câu chuyện mang hơi hướng về trinh thám. Rất mong mọi người sẽ luôn ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của anh ấy. Huy đã dán link trong phần mô tả. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người đừng quên bấm like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Điềm Báo, Linh Nguyễn. Quỳnh, một cô gái 20 tuổi với gương mặt xinh đẹp, đang vừa lái xe vừa mãi ngắm đường phố đông đúc buổi sáng sớm thì đột nhiên có tiếng la ở phía trước. Cùng với đó thì xe cô đã đổ xuống đường. Có giọng một người phụ nữ quát lên: "Nè nè nè, cái con này, mày có biết đi xe không vậy? Xe tao đậu sát lệ rồi mà cũng tông cho được nữa." Quỳnh toan cất tiếng xin lỗi thì bất chợt có một giọng người thanh niên lên tiếng: "Cô có sao không ạ?" Thấy được có người bên mình, người phụ nữ ấy lại càng gào to hơn: "Nè, cậu nhìn coi, hên là tôi đậu sát vỉa hè để lên mua đồ, chứ không á thì chưa biết chuyện gì xảy ra nữa." Người thanh niên kia lúc này câu mày lại, anh nói: "Sao có vỉa hè mà cô lại không đậu? Đậu ở dưới cho người ta tông phải. Cháu thấy cô sai rồi đó." "Cậu..." Người phụ nữ chanh chua cứng họng, chưa nói được gì thì chàng thanh niên đã xua tay: "Thôi, không sao rồi thì đi đi. Cô nhìn qua người này coi, chạy hết chân tay rồi kìa. Cô không mau đi á, không người ta bắt đền thì lại khổ." Người đàn bà nhìn qua Quỳnh rồi vội vàng leo lên xe và bỏ đi. Chàng thanh niên lúc bấy giờ mới quay qua cô mà hỏi: "Nè, em có sao không?" Quỳnh đang ngồi dưới đất nhăn nhó đau đớn vì mấy vết trầy, nghe hỏi thì ấp úng lên tiếng: "Dạ, em không sao đâu anh." Vừa nói, cô vừa lồm cồm đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng lên thì đã la lên một tiếng đau đớn rồi ngã nhào xuống. Ngay lập tức, chàng thanh niên nhanh chân bước tới bế xốc Quỳnh lên. Lúc bấy giờ thì Quỳnh đang nằm gọn trong vòng tay của một người con trai xa lạ. Người kia bế Quỳnh vào trong một quán cà phê ngay bên cạnh. Vừa vào đến nơi, anh liền gọi giới vào trong: "Em ơi, quán có bông băng thuốc đỏ không? Cho anh mượn chút nha." "Dạ, anh đợi em chút nha." Quỳnh đã được đặt ngồi xuống ghế, lúc này cô mới có cơ hội ngắm nhìn chàng trai kia một cách rõ ràng nhất. Anh ta có một gương mặt góc cạnh, mắt hai mí, sống mũi cao vút thẳng tắp. Vẻ mặt điển trai này đủ khiến cho bao cô nàng phải ao ước. Đang mãi ngắm nhìn thì Quỳnh cảm thấy rát buốt. Cô kêu lên một tiếng thất thanh, làm cho chàng trai cũng phải rụt tay lại và ấp úng hỏi: Anh làm em đau hả?" Quỳnh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Chàng trai lại tiếp tục chấm thuốc cho cô, nhưng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vừa chấm, anh vừa thổi thổi để cho cô đỡ đau. Quỳnh nhìn thấy chàng trai rồi bất giác mỉm cười một mình. Sau khi bôi thuốc cho Quỳnh xong, chàng trai ngồi lên ghế và hỏi với giọng điệu trêu đùa: "Em đi đứng kiểu gì á mà tông vào xe bãi vậy?" Quỳnh ngượng chín mặt, cô cúi gằm xuống và không nói được câu nào. Chàng trai thấy vậy thì nói tiếp: "Nè, hồi nãy ngồi trong đây nhìn ra ngoài đường, thấy em chạy từ xa là anh nghi rồi đó." "Chạy xe mà mắt cứ nhìn đâu đó trên trời." Một lần nữa câu nói ấy của chàng trai làm cho Quỳnh quê độ quá trời, không dám ngẩng mặt lên nhìn, chỉ tủm tỉm cười e thẹn. Bỗng nhiên chuông điện thoại trong túi của Quỳnh reo lên. "Alo, tao nghe nè." Đầu dây bên kia là một giọng nữ. "Ủa, sao giờ này mày chưa đi học nữa?" "Tao bị xe tông rồi." Vừa nghe tới đó, giọng nữ bên kia hốt hoảng lên: "Rồi mày có sao không? Giờ đang ở đâu vậy?" Thấy bạn có thái độ lo lắng như vậy, Quỳnh cũng lập tức trấn an: "Tao không sao đâu, chỉ bị trầy xước nhẹ thôi à." Dừng lại như suy tính một chút, Quỳnh tiếp tục nói với bạn: "Hôm nay mày xin nghỉ cho tao một bữa nha." "Tao biết rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, lát tan học tao qua." "Vậy nha, bye mày." Vừa cúp máy, Quỳnh quay qua định nói điều gì đó với chàng trai nhưng cô không lên tiếng vì thấy chàng trai đang ngồi nói chuyện rất say mê với bạn của mình. Quỳnh lại tiếp tục ngồi đó mà nhìn ngắm anh ta. Chàng trai có bộ tóc undercut được chải chuốt gọn gàng. Anh mặc một chiếc áo thun đen ngắn tay, đơn giản không họa tiết. Dường như anh ta cố tình mặc cái áo này để làm nổi bật những hình xăm chi chít ở hai bắp tay. Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì Quỳnh thấy một bàn tay quơ quơ trước mặt mình. Em gì ơi? Quỳnh giật mình trở về với hiện tại. Cô đáp: Dạ. Sao ngồi thẳng người ra vậy? Vẫn còn đau sao? Dạ không, em tính xin phép anh để ra về, nhưng mà thấy anh còn mãi nói chuyện quá. Chàng trai cười xòa: Nè, em về được không? Hay để anh chở về nha. Quỳnh vội vàng từ chối rồi đứng lên, nhưng ngay lập tức cô ngã vào người chàng trai. Anh ta nói ngay: Thôi, em cứ ngồi đây đi, khi nào ổn thì về. Còn nếu như em có công chuyện gì gấp thì để anh đưa về cũng được. Quỳnh lại ngượng đỏ chín cả gương mặt. Dạ, em cảm ơn. Chàng trai ấy dìu Quỳnh ra xe, lấy xe rồi chở cô về. Trên đường về, hai người trò chuyện với nhau rất nhiều. Sau khi về tới nhà thì Quỳnh cũng biết được người thanh niên đã nhiệt tình giúp mình, tên là Thái. Nhưng đó là câu chuyện của nhiều tháng trước. Còn hiện tại, Quỳnh đang tủm tỉm cười sau những dòng tin nhắn của Thái, người yêu của cô hiện tại. Sau cái lần tông xe đó thì anh đã tận tình chăm sóc. Thậm chí trong những ngày cô bị đau, chính Thái là người hàng ngày đến đón cô đi học vào mỗi buổi sáng, chở cô về sau những lần tan học. Lần nào ra khỏi nhà hoặc cổng trường thì Quỳnh đều thấy anh đứng đợi từ bao giờ. Sau một tháng quen nhau với tư cách là bạn bè, cũng vì những hành động ga lăng của mình mà khi Thái ngỏ lời để được yêu Quỳnh thì cô nàng đã e thẹn mà đồng ý ngay. Đang mãi chìm trong những dòng suy nghĩ về một ký ức tình yêu đẹp thì bất ngờ có một giọng nói từ phía sau. Ê, cô nhìn mày kìa. Cô nàng nhìn lên bảng mỉm cười với giáo viên một cái, rồi quay qua nhìn bạn thì thào: Cảm ơn mày nha. Sau đó Quỳnh nhanh chóng trở lại vào bài học của mình ở trên lớp. Thời gian những tiết học trôi qua một cách chậm chạp, nhưng cuối cùng cũng đến giờ ra về. Quỳnh giơ vội cái ba lô và nhanh chóng đi ra cổng trường. Vừa bước đến nơi thì cô đã nhìn thấy nụ cười hiện với đôi mắt khúc hồn của người yêu. Chính những hành động ấy của Thái cũng đã làm nhiều ánh mắt nữ sinh phải say đắm. Họ trầm trồ nhìn cặp tình nhân chở nhau rời đi. Ngồi trên xe, Thái vui vẻ hỏi: Hôm nay muốn ăn gì? Ăn anh. Thái không ngạc nhiên với những trò trêu đùa của người yêu mình. Anh chỉ mỉm cười nói: Là chọc anh nữa. Bây giờ chúng ta đi ăn gì đây cô gái? Quỳnh vòng tay qua eo, ôm chặt Thái hơn và nói: Ăn gì cũng được, em chỉ cần ở bên anh á là ăn cái gì cũng được hết. Thái nở một nụ cười rồi nhanh chóng chạy đến quán ăn mà hai người thích nhất. Dùng bữa xong, Thái lại chở cô đi dạo phố. Ngồi đằng sau xe, Quỳnh bỗng cảm giác có một thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng đến khi đảo mắt nhìn xung quanh thì cô không còn nhận thấy có chuyện gì xảy ra nữa. Em à, đi uống nước nghe. Thái lên tiếng, nhưng Quỳnh đang mải mê tìm kiếm xung quanh về cái ánh mắt kỳ bí kia nên không để ý những lời người yêu nói. Nghĩ Quỳnh không nghe mình hỏi, Thái bèn lớn tiếng hơn một chút: Em ơi, mình đi uống nước nghe. Thấy người yêu có vẻ to tiếng, cô liền hỏi trong sự ngỡ ngàng: Hả? Anh nói gì? Em sao vậy? Ở trên lớp có chuyện gì sao? Hình như em có cảm giác như là... Nói đến đó, Quỳnh chợt khựng lại. Thái lại hỏi dồn: Hả? Em có cảm giác gì? Sợ người yêu lo lắng, Quỳnh vội vã trấn an: Không, tự nhiên em cảm giác khát nước thôi à. Thái thở ra một cái rồi lên tiếng với thái độ vui vẻ hơn: Trời ơi, thì anh đang rủ em đi uống nước còn gì. Vậy hả? Em không để ý lắm. Vậy kiếm quán nào ngồi đại đi anh. Thái nhanh chóng tấp xe vào một cái quán có không gian khá đẹp. Hai người bước vào trong, Thái chọn một bàn có tầm nhìn hướng thẳng ra bờ sông thật thơ mộng. Sau đó, anh ngồi ngắm nhìn người mình yêu đang dùng món đồ uống ưa thích. Một hồi lâu sau, Thái mới lên tiếng: Em à. Dạ. Mình quen nhau cũng được 6 tháng rồi hả? Quỳnh đang chăm chú uống thì cũng ngước lên, đưa đôi mắt chớp chớp tỏ ra đáng yêu, rồi tiếp. Đúng rồi, anh tính tặng quà kỷ niệm 6 tháng quen nhau cho em hả? Không cần cái ngày gì thì anh cũng tặng cho em được những cái món mà em thích mà. Quỳnh tỏ ra bất ngờ nhưng vẫn giữ giọng nhõng nhẽo. Vậy sao anh lại hỏi em câu đó? À, anh muốn chúng ta có một chuyến đi du lịch đó. Bây giờ thì tới lượt của Quỳnh cười. Có vậy thôi hả? Ừ. Thì tụi mình cũng đi du lịch hoài rồi còn gì. Không phải, ý anh là chúng ta sẽ đi vài ngày ở một cái nơi hoàn toàn xa lạ. Quỳnh trợn mắt lên ngạc nhiên. Vừa nói Quỳnh vừa dùng tay che ngực của mình lại. À, một nơi hoàn toàn xa lạ hả? Sao lại như vậy? Anh muốn làm gì em sao? Người yêu của cô lại tỏ ra thái độ lúng túng. Không phải, ý anh phải vậy. Ý anh là chúng ta sẽ đi du lịch nước ngoài vài tuần đó. Quỳnh chợt cười phá lên. Nãy giờ em chọc anh đó. Vậy muốn đi đâu? Thái biết đã bị trêu chọc cho nên nhoài người về phía trước, định đưa tay cốc lên đầu Quỳnh một cái. Nhưng cô đã nhanh chóng né được, cho cười như đắc ý lắm. Thấy cô như vậy thì anh cũng vui vẻ lên tiếng. Anh muốn chúng ta đi nước ngoài, em đồng ý không? Biết là nước ngoài rồi, nhưng mà sẽ đi nước nào, đi đâu á? Ừ, đi đâu hả? Anh cũng chưa biết nữa. Nhưng mà nếu em đồng ý á, thì anh mới suy nghĩ. Vậy thì anh suy nghĩ đi, xem chúng ta sẽ đi đâu, rồi nói cho em biết. Em sẽ suy nghĩ có nên đồng ý hay không. Thái nghe Quỳnh nói như vậy thì đặt tay mình lên tay người yêu. Anh luồn tay mình vào những ngón tay bé nhỏ mà xoa xoa kiểu như đang khẩn cầu. Quỳnh thấy Thái như vậy thì cũng mũi lòng. Cô bèn đồng ý theo sự sắp xếp của Thái. Hai người ngồi ở quán thêm một chút nữa thì Thái cũng chở Quỳnh về nhà. Nhưng họ đâu biết rằng có một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn họ chăm chăm cho đến khi khuất bóng. Màn đêm bây giờ đã phủ xuống khắp mọi nẻo đường. Từng cơn gió lạnh đang lùa vào trong một căn phòng của một căn nhà hai tầng. Quỳnh đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp và đang mơ về một giấc mơ mà nó cứ lặp đi lặp lại suốt nhiều năm qua. Quỳnh thấy mình đang đứng trước hiên nhà, nhìn hai đứa bé gái kháu khỉnh chơi đồ chơi cùng với nhau. Mặc dù đã trải qua hàng trăm lần giấc mơ này, nhưng mỗi lần nó đến, cô đều rơi nước mắt trong lúc ngủ. Vì đó chính là giấc mơ về cô và người chị gái của mình khi còn nhỏ. Chị Hoa hơn Quỳnh 2 tuổi. Khi mất thì Hoa cũng vừa tròn 20. Hoa mất trong một vụ tai nạn ô tô cùng với bạn trai của mình. Khi ô tô của hai người đang dừng sau thanh chắn của đoạn đường có tàu lửa đi qua, thì bất tình lình một chiếc xe ben chạy tới, tông thẳng vào đuôi ô tô, làm cho chiếc xe trợ tới hút gãy thanh chắn đường ray. Cùng lúc đó thì đoàn tàu cũng vừa chạy đến, hất chăn chiếc ô tô ra xa khoảng 5 thước. Hai người trong xe chết đi tại chỗ. Đó từng là một vụ tai nạn làm rúng động dư luận trong một thời gian dài, bởi vì sau đó tài xế chiếc xe ben điên kia đã bỏ trốn khỏi hiện trường và đến nay vẫn chưa có kết luận điều tra. Quỳnh đang cựa mình ngồi dậy, cô lau dội những giọt nước mắt rồi nhìn về hướng cửa phòng của mình, thì bất giác giật mình ngồi lùi lại. Quỳnh thấy đứng ở đó đang là một bóng đen, tóc bù xù, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô. Quỳnh toang hét lên thì đèn phòng bật sáng, có tiếng nói hơi gắt gỏng của mẹ. Mẹ biết ngay mà, con gái cái gì mà hậu đậu quá trời à, có cái cửa sổ cũng quên đóng hoài. Tao mà không xuống kiểm tra thì ngày mai cái phòng của mày á thế nào cũng như cái bể bơi cho mà coi. Thấy cái bóng kia chính là mẹ mình, Quỳnh thở hắt ra một cái rồi tươi cười nói. Mẹ làm con hết hồn mà, con cứ tưởng là... Tưởng cái gì mà tưởng, lại bắt đầu ăn nói linh tinh rồi đó. Con mau đóng cái cửa sổ lại đi, chuẩn bị mưa tới nơi rồi kìa. Dạ mẹ. Vừa nói Quỳnh vừa nhanh chóng tiến đến bên ô cửa sổ, định với tay ra kéo cánh cửa lại thì vô tình nhìn xuống đường. Cô thấy có một người con gái mặc bộ đồ màu trắng đang đứng ở dưới đó. Cô ngẩn người ra lẩm bẩm. Sao giờ này mà còn ai đứng ở dưới kia vậy? Mới nói dứt câu thì Quỳnh đã nghe tiếng của mẹ gắt lên: "Nè, sao không đóng cửa lại đi? Đứng thừa người ra đó làm gì vậy con?" Quỳnh quay lại nói thì thào như vừa đủ để cho bà Điệp, mẹ cô nghe thấy: "Mẹ, mẹ ơi, lại đây coi nè, giờ này còn ai đứng dưới đường không biết nữa." "Trời ơi, thấy kệ người ta, họ đứng chờ ai thì sao?" Tuy miệng nói như vậy nhưng chân bà Điệp cũng đã bước tới bên con gái và nhìn xuống. Nhưng ngay lập tức mẹ của cô dùng tay cú nhẹ vào đầu cô một cái rồi mắng lên: "Mày mớ hả? Có ai đâu. Thôi, mau đóng cửa lại rồi ngủ đi." "Có người đứng ở dưới kia thật mà mẹ." Quỳnh cố cãi lại rồi chỉ tay xuống đường. Nhưng lần này khi quay lại, cô đã không còn nhìn thấy người con gái ấy đâu nữa. Thay vào đó là một cú phát vào mông và một tiếng mắng nữa từ mẹ: "Thôi ngủ đi con, ngày mai dậy còn đi học nữa đó." Nói rồi, bà Điệp tiến nhanh ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Nhưng dường như vẫn còn ấm ức, cho nên Quỳnh đã nhòi hết người ra để nhìn về phía cuối đường xem có cô gái nào hay không. Nhưng lại một lần nữa cô bị tiếng quát của mẹ vang lên, nhưng lần này lại với cường độ mạnh hơn: "Cái con này, nấu đi ngủ mà không nghe, đứng đó làm gì hoài vậy?" Quỳnh vội vã đóng ngay cửa lại, nhảy lên giường trùm chăn kín mít. Bà Điệp lo lắng nhìn về phía cánh cửa sổ một lúc rồi mới đi khỏi và trở về phòng của mình. Quỳnh trầm mền lại một lúc. Sau khi nghe có tiếng đóng cửa của mẹ thì cô tung mền ra và nằm suy nghĩ về người con gái ấy. Đang cố nhớ lại hình dáng của người con gái kỳ lạ kia thì đột nhiên ở bên ngoài cửa đang phát ra cái tiếng lộc cộc, như có một ai đó đang bước lên cầu thang gỗ vậy. Lắng tai nghe thì Quỳnh thấy tiếng bước chân ấy ngày một gần hơn. Cô thầm nghĩ: Giờ này mà mẹ còn đi đâu vậy không biết. Nhưng Quỳnh sực nhớ là nhà mình làm gì có cầu thang gỗ nào mà phát ra cái tiếng lộc cộc đó. Nghĩ vậy, Quỳnh ngồi bật lên tiến nhanh ra cửa. Nhưng chưa đi tới cửa, cô đã phải lùi lại vài bước, miệng á khẩu khi nhìn thấy trước cửa phòng mình là bóng dáng của một người con gái. Chính là người con gái vừa nãy ở dưới đường. Cô gái kia đang đứng trong tư thế quay lưng về phía Quỳnh. Nhưng việc đó không quá đáng sợ, mà điều làm cho cô phải lùi lại vào bên trong là cái đầu của cô gái kia đang từ từ xoay lại phía Quỳnh. Nhưng mà cơ thể của cô ta lại không hề nhúc nhích. Đến khi cái đầu vặn ngược 180 độ hẳn ra phía sau thì có tiếng cười vang lên, kèm theo đó là một tiếng nói khò khè: "Cô tìm tôi sao? Tôi ở đây, ở đây rồi." Cô dậy. Quỳnh ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh thì thở phào phát hiện ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Trán của cô đã lấm tấm mồ hôi, chiếc áo thun mặc trước khi đi ngủ bây giờ cũng đã ướt sũng. Tuy vậy, bên trong cơ thể của Quỳnh, từng làn hơi lạnh từ đâu đã nhanh chóng xâm nhập, làm cho cô run lên bần bật. Kéo mền lại trùm kín đầu cho bớt lạnh, Quỳnh nằm đó co ro và từ từ chìm sâu vào giấc ngủ trong sự mỏi mệt. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Quỳnh cảm thấy cả người quệ quại, tay chân thì rã rời, giống như cô vừa có một cuộc vận động quá sức với cường độ cao vậy. Đang toan ngồi dậy thì bất giác cô cảm nhận được có một cái khăn nóng ấm đang áp lên trán của mình. Hít một hơi thật sâu, Quỳnh cảm nhận được cơ thể của mình đang nóng ran lên. Cửa phòng từ từ mở ra, mẹ cô đang bước vào. Thấy Quỳnh đã tỉnh, bà ân cần hỏi: "Sao, con đỡ mệt chưa?" "Dạ, con thấy đỡ nhiều rồi mẹ." Nói đến đó, Quỳnh như sực nhớ ra. Cô nhìn mẹ với vẻ thắc mắc: "Ủa, bữa nay mẹ không đi làm hả?" "Không, sáng nay mẹ tính lên kêu con dậy đi học, nhưng mà kêu 2-3 lần không thấy con trả lời, mẹ mới đi vô phòng. Lay gọi sao con cũng không dậy hết. Cả người con thì nóng như cục than vậy. Mẹ lo quá phải xin nghỉ công ty để ở nhà chăm sóc cho con nè." Nói đến đây thì giọng của bà Điệp cũng trùng xuống: "Nhà mình có mỗi hai mẹ con thôi, phải nương tựa nhau mà sống chứ. Nay mà mẹ đi làm, lỡ bay ở nhà có chuyện gì thì bay biết kêu ai chứ. Quỳnh để ý thấy trên mắt của mẹ có những giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống. Cô liền lên tiếng trấn an: "Mẹ à, con không sao đâu, mẹ đừng có lo." Bà Điệp nhìn cô trách móc: "Chắc tại hôm qua con thò đầu ra cửa sổ lúc đêm chứ gì." Quỳnh định nói hết sự việc tối qua mình đã mơ thấy cho bà Điệp nghe, nhưng sợ mẹ lại lo lắng, cô đành lảng sang chuyện khác. "Mẹ ơi, con khát nước quá." Nghe thấy vậy, bà Điệp với tay lấy ly nước cho con đặt ở trên bàn, rồi nói tiếp: "Thôi uống nước đi, rồi ngồi dậy chút cho khỏe. Mẹ xuống dưới nhà múc tô cháo lên để ăn giải cảm nha." Quỳnh từ từ ngồi dậy, rồi đưa hai tay đỡ lấy ly nước từ mẹ. Bà Điệp bước nhanh ra khỏi phòng. Đúng lúc đó thì Quỳnh có cuộc gọi điện thoại đến. Cô thiều thào trả lời: "Dạ, em nghe nè anh." "Sao sáng nay gọi á mà em không bắt máy vậy? Anh lo quá, đang đứng dưới nhà em nè." Bởi vì Quỳnh chưa muốn công khai mối quan hệ của cả hai, cho nên khi nghe người yêu nói đang đứng ở dưới nhà, cô lại thiều thào nói với giọng điệu gấp gáp: Thôi anh về đi, khi nào khỏe em gọi cho, bữa nay mẹ em ở nhà đó." Vậy thôi, anh về nghe, lát anh gọi lại cho." "Dạ." Sau khi cướp máy, Thái cũng nhanh chóng phóng xe chạy đi. Bà Điệp cũng đã mang cháo lên cho con gái. Quỳnh nhận lấy và ăn từng muỗng cháo thật khó khăn. Sau khi ăn xong, Quỳnh mệt mỏi nằm xuống và suy nghĩ về giấc mơ đêm qua, rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Và lần này cô lại nằm mơ, thấy mình đang lạc vào trong một căn phòng. Nơi ấy hôi tanh, toàn là mùi máu tươi. Nó được chiếu sáng bằng một cái bóng đèn vàng heo hắt. Quỳnh thấy ở trên những bờ tường hai bên trái phải của mình có những chiếc móc sắt được treo lên thưa thớt. Cô hốt hoảng lấy tay bụm chặt miệng để không phát ra tiếng kêu. Khi nhìn thấy trước mắt mình lúc này là những cái xác người được treo lủng lẳng ở trên những chiếc móc đó. Họ đều đã bị mổ bụng, có những người còn bị xẻ làm đôi ra nữa. Phía xa xa, cô còn nghe thấy tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Vì quá tò mò cho nên dù sợ, nhưng Quỳnh vẫn tiến từng bước về phía phát ra tiếng kêu. Khi đi đến nơi thì đập vào mắt cô là hình ảnh một người thanh niên đang mổ sống một cô gái. Mặc kệ tiếng rên đau đớn và thống khổ của cô gái kia, hắn ta vẫn đưa đôi tay của mình vào bên trong và môi móc. Cô gái thì giật lên từng hồi, cơ mắt trắng dạ, răng nghiến lên ken két, rồi tắt thở đi khi những bộ phận cuối cùng trong người được lấy ra. Sau khi môi móc tất cả nội tạng bên trong, hắn ta cho chúng vào trong một cái tủ đông đặt cạnh đó. Suốt cả quá trình, mặt của hắn hoàn toàn vô cảm, không hề biến sắc. Hắn treo xác của người phụ nữ xấu số ấy lên, rồi bắt đầu xịt nước cho những thứ còn sót lại bên trong theo dòng nước chảy trôi xuống một cái cống lớn đặt ở phía cuối phòng. Xong việc, hắn nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Quỳnh cũng muốn đi theo, đi để thoát khỏi căn phòng quái dị này và đi để biết được người đàn ông bí ẩn này là ai. Nhưng chân tay của cô cứng đờ bất động. Cô cứ đứng chôn chân giữa phòng với xung quanh bốn phía toàn là xác người được treo lủng lẳng. Quỳnh lấy hết sức bình sinh mà hét lên một tiếng thật lớn: Quỳnh à, dậy đi con." Tiếng gọi của bà Điệp đưa Quỳnh trở về với thực tại. Mồ hôi đổ ra như tắm, nhưng cũng nhờ như vậy mà bây giờ cô đã thấy mình có phần khỏe hơn. Quỳnh ngồi lên nhìn mẹ mà nước mắt trưng trưng. Thấy vậy, bà Điệp lo lắng hỏi: "Nè, có chuyện gì vậy con?" "Dạ, hồi nãy con mơ một giấc mơ kinh khủng lắm mẹ." Bà Điệp nhìn con gái rồi nheo đôi mắt đã hằn lên dấu hiệu của thời gian. Bà nói: "Đó, cái tội coi phim nhiều đó. Lúc nào mẹ đi ngang phòng cũng thấy mày đang coi ba cái phim gì mà toàn cảnh máu me đánh giết, thấy mà ghê à." Quỳnh tính kể ra giấc mơ ấy cho mẹ nghe, nhưng khi bà nói như vậy, cô lại thôi, không muốn kể nữa. Vì mẹ mình nói đúng, chắc có lẽ cô coi quá nhiều phim kinh dị chăng. Thấy con gái ngồi ngẩn người ra thì mẹ cô lại lên tiếng: "Thôi, con cũng khỏe rồi, ở nhà một chút nha. Mẹ chạy ra chợ mua ít gì đó để chiều về nấu ăn nữa." Nói rồi bà Điệp đứng lên đi ra khỏi phòng, không kịp để cho Quỳnh nói thêm điều gì nữa. Quỳnh ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn về một hướng bất định. Cô đang ngẫm nghĩ về giấc mơ vừa rồi, xem nó thật sự là cái gì. Thì có chuông điện thoại reo lên. Biết ngay là bạn trai mình nên Quỳnh hít một hơi thật sâu rồi nhấn bắt máy. Alo, em nghe nè. Ừ, anh mới đi cà phê với bạn về cho nên không có gọi cho em được. Dạ, không sao đâu anh. Em khỏe chưa? Dạ, em cũng đỡ rồi. Đầu dây bên kia ngập ngừng một lát rồi mới tiếp tục. Ờ, anh đặt vé cho tụi mình nghe. Hả? Vé làm gì anh? Quỳnh nói xong mới sực nhớ ra là mình có hẹn đi du lịch với bạn trai, nên cô sửa lời. À, em nhớ rồi. Mình hẹn nhau đi du lịch phải không? Mà anh tính đi đâu vậy? Thái cười trong điện thoại rồi tiếp tục. Trời ơi, anh tưởng em quên rồi chứ. Em bị mất trí nhớ tạm thời thôi mà. À, có khi nào quên anh luôn không? Hả? Anh là ai? Quỳnh ghẹo Thái, rồi hai người cười gian lên trong điện thoại. Họ nói chuyện một lúc sau thì Thái quay về với vấn đề cũ. À, tôi không giận nữa. Anh tính tụi mình sẽ đi Hàn Quốc, sau đó về lại Thái Lan, rồi qua Trung Quốc nữa. Em nghĩ sao? Quỳnh tròn mắt kinh ngạc vì lịch trình của chuyến đi. Ủa, sao đi xa vậy anh? Hay là chúng ta đi trong nước thôi, nhưng mà đi nhiều ngày, đi hết nước mình luôn cũng được nữa. Ừ, anh thấy như vậy cũng được. Tại em đang ốm mà, nếu mà qua đó thay đổi khí hậu á, nằm bẹp một chỗ nữa thì chán lắm. Vậy anh tính đặt tour hay sao? À không, chúng ta sẽ đi tự túc cho thoải mái. Đi tour nó gò bó thời gian lắm. Ờ, nếu vậy thì anh tính vậy. Chúng ta sẽ lên Sapa trước, rồi bắt đầu đi ngược vô đây. À, hay là đi xe đò từ trong này ra đó, rồi bay vô cũng được. Vì vẫn còn hơi mệt cho nên Quỳnh nói. À, thôi anh cứ chọn đi, rồi tụi mình đi. Em đi đâu cũng được, miễn bên anh là được rồi. Vừa nói đến đó thì Quỳnh chợt nghe thấy có tiếng mở cổng, cho nên vội nói ngay. À, thôi nha, có gì mai gặp. Giờ mẹ về rồi, không có tiện nói chuyện đâu. Nói rồi Quỳnh nhanh chóng cúp máy, không cho Thái nói gì thêm. Thái ngồi câu mày lại, nét mặt đăm chiêu, khác hẳn với những lúc vui vẻ khi có người yêu bên cạnh. Ở phòng ngủ của Quỳnh thì cô đâu biết được rằng ở trong góc phòng có một người đang nhìn cô và rơi nước mắt. Lúc này bà Điệp hớt hải chạy lên phòng. Thấy mẹ như vậy, Quỳnh cũng vội hỏi. À, có chuyện gì cho mẹ? Trời ơi, ghê quá. Ngoài kia con nhà bà Lan mới chết do tàu cán đó. Hả? Bà Lan nào mẹ? Thì cái bà Lan ở đầu xóm mình nè. Bà nghe nói là nó tự tử hay sao đó. Tự tử hả mẹ? Bà Điệp không nói gì, chỉ gật đầu. Quỳnh lại lên tiếng. À, thấy con bé đó hiền lắm mà, sao lại tự tử được? À, mẹ nghe nói nó để lại một bức thư tuyệt mệnh. Mà trong thư nói là con bé đó chia tay bạn trai, chán đời cho nên tự tử đó. Nói đến đó thì bất chợt rèm trong phòng ngủ của Quỳnh đột nhiên bay lên phấp phới, dù không có một cơn gió nào thổi qua. Nhưng vì mải mê nói chuyện cho nên hai người không hề để ý đến hiện tượng lạ vừa mới xảy ra. Tại một căn phòng xa lạ, có một người đàn ông đang chuẩn bị những thứ cần thiết cho ca mổ. Trên bàn mổ là một người con gái bị trói chặt hai tay hai chân. Cô gái đang cố dãy dụa trong cơn tuyệt vọng. Người con gái ấy không kêu la được vì bị bịt chặt miệng bằng băng keo. Người đàn ông đưa lưỡi dao đi một vòng khắp cơ thể cô gái và bắt đầu thực hiện việc mổ sống, lại tiếp tục những động tác cũ. Sau khi một vết trạch lớn ở bụng, hắn đưa cả đôi bàn tay vào bên trong, bắt đầu môi móc nội tạng rồi bỏ vào cái tủ chứa đông lạnh kế bên. Những động tác của hắn rất thuần thục, bởi vì có lẽ công việc này hắn đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Mặc cho cô gái có vùng vẫy đến như thế nào, người đàn ông vẫn móc đến những thứ cuối cùng còn sót lại trong bụng cô ra ngoài. Sau khi hoàn thành thì đó cũng là giây phút cô gái trút hơi thở cuối cùng rời xa nhân thế. Tuy đã chết đi nhưng mắt cô vẫn mở lớn và nhìn chằm chằm vào người đã giết mình một cách man rợ kia. Người đàn ông kẻ liếc xuống đôi mắt ấy thì có phần hơi lạnh gáy, nhưng dường như ngay lập tức người này đưa hai ngón tay lên chọc thẳng vào đôi mắt đang nhìn mình, miệng thì lẩm bẩm: "Người sống tao còn không sợ, thì người chết như mày có gì đáng sợ chứ?" Sau tất cả những việc làm giả mang trên, thì người đàn ông lại tiếp tục bế xốc xác của cô gái xấu số lên, rồi treo vào những chiếc móc sắt đã được treo sẵn ở hai bên tường. Bây giờ thì lộ rõ cô gái tội nghiệp kia là ai. Đó chính là Phương, con gái của bà Lan. Cái xác được treo lên một lúc, thì có hai người đàn ông lực lưỡng đi đến bên cạnh người đàn ông đồ tể kia và cúi đầu nghe mệnh lệnh: "Làm như cũ đi, dứt xác nó ra đường tàu. Cẩn thận đó, nếu bị phát hiện là phiền phức lắm." Hai người tuân lệnh rồi nhanh chóng mang xác của Phương rời đi. Còn lại người đàn ông kia, ông ta nhanh chóng đi đến một căn phòng khác, cởi bỏ bộ quần áo blue trắng ra. Lúc này mới nhìn được rõ khuôn mặt của ông ta được. Nhưng chưa nhận ra người này là ai, thì đột nhiên điện thoại của cô reo lên. Quỳnh tỉnh khỏi giấc mơ, giới lấy điện thoại, tắt chuông báo thức đi. Cô ngồi thừ trên giường suy nghĩ. Đó là Phương. Vậy không lẽ nào... Dòng suy nghĩ của Quỳnh bị ngưng lại khi có tiếng mở cửa phòng, kèm theo đó là giọng nói của bà Điệp. "Quỳnh à, dậy chưa con?" "Dạ, con dậy rồi mẹ." "Bữa nay có mệt không?" "Dạ bớt rồi, chắc bữa nay con đi học á." Như để an tâm hơn, bà Điệp đi vô sợ lên trán con gái, rồi nói tiếp: "Cũng đỡ nóng rồi đó. Vậy vô vệ sinh cá nhân đi. Mẹ có mua đồ ăn dưới nhà rồi, ăn rồi hẳn đi học nha." "Dạ, bữa nay mẹ đi làm luôn hả?" Bà Điệp gật đầu rồi bước ra, không quên để lại cho con gái một nụ cười hiền từ. Quỳnh dương dai đứng dậy, cô giơ dội cái điện thoại rồi nhanh đi về phòng tắm, bấm số gọi điện cho Thái. "Alo, anh hả?" Giọng Thái lè nhẹ trong cơn say ngủ. "Alo, ai vậy?" "Trời ơi, anh còn mới ngủ hả? Là em đây mà." Thái đưa điện thoại ra trước mặt, vội vội mắt nhìn một cái rồi tiếp tục nghe. "Em hả? Xin lỗi em nghe, anh còn mới ngủ." "Trời ơi, thất vọng thiệt á. Giọng của người yêu mình mà cũng nhận không ra nữa." "Thôi cho anh xin lỗi mà, tại anh mới ngủ thôi." Liếc nhanh lên đồng hồ để bàn, Thái tiếp. "Ủa, mà sao bữa nay em gọi anh sớm vậy?" "Bữa nay em đi học, tính nhờ anh qua đón nè. Nhưng mà chắc anh đang bận ngủ nên thôi, em sẽ tự đi." Giọng Quỳnh trêu đùa làm cho Thái tỉnh hẳn. Anh chàng nói ngay: "Ai nói là anh đang ngủ, chờ xíu anh qua liền, đợi chút nha." Quỳnh lại cười gian trong điện thoại. "Em giỡn đó, anh cứ đánh răng rửa mặt từ từ đi, cho qua đón em cũng được. Bữa nay em vô học hay muộn." "Dìm thay đồ đi, tầm 15 phút nữa có mặt ở chỗ cũ nha." Quỳnh chỉ dạ một tiếng rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân. Thái cũng nhanh chóng rời khỏi giường và đi vào trong phòng tắm. Sau đó anh nhanh chóng cho xe chạy đến nhà Quỳnh và đứng đợi ở chỗ hẹn mà hai người thường gặp. Vừa đến nơi, Thái nheo mắt lại khi cái chỗ anh đứng bây giờ là trước một cái đám tang. Chỉ vì nghĩ sẽ phải đứng đợi trong vài phút là bạn gái sẽ ra tới nơi, cho nên anh cố gắng chịu đựng những tiếng kèn trống, những tiếng khóc thấu trời của một người đàn bà lớn tuổi, làm cho những người có mặt trong đám tang đó và cả anh cảm thấy chạnh lòng. Đang đứng đó nhìn vào trong nhà đám, thì Thái nghe thấy tiếng nói phía sau. Đó là giọng của một cô gái. "Không được nhìn tôi." Thái quay lại khó chịu. "Tôi nhìn cô." Vừa nói, Thái lại quay ra đằng sau nơi có tiếng nói phát ra. Nhưng anh vô cùng ngạc nhiên khi không có ai ở đó cả. Nghĩ mình nghe nhầm, Thái lại quay mặt về phía đằng trước, thì bất ngờ tiếng nói ấy lại cất lên. "Không được nhìn tôi, quay qua chỗ khác." Thái bực tức quay lại, nhưng ngay lập tức anh ngã nhào xe xuống vì bị giật mình. Phía sau lưng anh là một cô gái với đầu tóc rủ rượi, hai hốc mắt đen ngòm, mặt trắng bệch, môi tím tái. Cô ta đang nhìn chằm chằm vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Thái vừa bò vừa lùi dần về phía sau, thì lại tiếp tục nghe tiếng kêu lớn. "Anh Thái!" Giật mình thêm một lần nữa, Thái quay về hướng phát ra tiếng kêu kia, thì anh thở phào khi nhận ra nó là Quỳnh. Thái lấy tay xoa xoa lên ngực rồi nói: "Là em sao? làm anh giật hết cả mình á. Quỳnh nheo mắt nhìn Thái thắc mắc, sao lại giật mình? Dừng lại một chút, Quỳnh đưa ánh mắt khó hiểu về phía sau lưng của người yêu rồi hỏi, mà ai đó vậy anh? Thái quay lại nhìn và hốt hoảng lên tiếng, đâu, anh có thấy gì đâu? Quỳnh vội trấn tĩnh người yêu, không, ý em là ai đó mà lúc nãy á, khi đi từ trong ra em thấy anh cứ nhìn chằm chằm vô chỗ đó đó. Thái suy nghĩ một chút rồi trấn tĩnh lại, không, hồi nãy con chó nhà này nó sủa, anh thấy ồn quá cho nên quay qua la nó đó mà. Nói xong, Thái nhanh chóng leo lên xe rồi dục Quỳnh, thôi chúng ta đi ăn thêm. Thái vừa đề máy xe, vừa đưa mắt nhìn thẳng vào trong cái ngôi nhà có cái đám tang, và vô tình anh nhìn thấy được di ảnh của người đã mất. Cô gái trong di ảnh cũng đang nhìn chằm chằm vào Thái, trông thật đáng sợ. Đột nhiên, từng làn hơi lạnh ở đâu chạy dọc theo sống lưng, làm cho Thái rùng mình một cái. Quỳnh đang ngồi phía sau thấy vậy, liền vội hỏi, nè, bữa nay anh sao vậy? Anh không sao đâu, chúng ta đi thôi. Nói rồi, anh nhanh chóng cho xe rời đi, để tránh khỏi ánh mắt lạnh lẽo của người trong di ảnh. Trên đường đi Thái hỏi, gần nhà em có đám ma lúc nào vậy? Dạ ngày hôm qua đó anh, cô bé đó tên là Phương, nó bị người yêu bỏ cho nên tự tử đó. Em nói tự tử hả? Dạ. Ủa, mà sao em biết là cô bé ấy tự tử vì thất tình? Quỳnh ngồi phía sau suy nghĩ một lúc rồi đáp, em nghe mẹ em nói vậy. Tại con bé ấy để lại một bức thư tuyệt mệnh á. Trong thư con bé có nói như vậy. Nhưng mà... Quỳnh nói đến đó thì dừng lại. Thái tò mò hỏi, nhưng mà sao em? Nhưng mà tội nghiệp lắm anh à. Trong bức thư tuyệt mệnh á mà nó để lại, thì nó có tiết lộ là nó đang có bầu á. Thái đang chạy xe bỗng dừng thắng lại, quay qua hỏi Quỳnh, cái gì? Có bầu hả? Nói đến đó, giọng của Thái ấp úng đi hẳn. Vậy là một xác hai mạng sao? Là một xác hai mạng. Ủa, nhưng mà sao anh ngạc nhiên vậy? Thái tiếp tục cho xe chạy đi. Anh lại nói, không có gì. Tại anh thấy chia tay thôi, có cần phải tự tử vậy không? Mà điều khiến cho anh ngạc nhiên hơn nữa là khi biết mình có thai mà cô ấy vẫn... Nói đến đó thì Thái im lặng, kéo bầu không khí trùng xuống. Cả hai không ai nói với ai lời nào, trong lòng mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng. Đến khi quay trở về với thực tại, Quỳnh lại hốt hoảng, ủa anh chở em đi đâu vậy? Thì anh chở em đi học mà. Nè anh nhìn lại coi, đây là đâu? Nghe người yêu nói như vậy thì Thái cũng thoáng giật mình, vội vàng nhìn xung quanh mới nhận ra rằng anh đã chở cô đến một cái nghĩa địa cách một cây số tới trường. Thái vỗ vỗ đầu ra điều khó chịu, trời ơi, sao lại đi tới chỗ này vậy không biết nữa. Nói rồi anh nhanh chóng chở Quỳnh tới trường mà không kịp ăn sáng. Quỳnh xuống xe với thái độ bực tức, cô nhanh chóng vào trường cho kịp giờ học. Thái đứng đó nhìn người yêu bước vào trường. Một lúc lâu sau, anh mới cho xe chạy đến một quán cà phê quen thuộc. Thái ngồi vào quán chưa được bao lâu thì anh có điện thoại. Alo. Đầu dây bên kia nói một điều gì đó, nhưng Thái chỉ trả lời một cách ngắn gọn, tôi biết rồi. Sau khi cúp máy, Thái ngồi đó với những suy nghĩ đầy hỗn độn về giấc mơ tối ngày hôm qua. Chính nó đã làm cho anh mất ngủ đến gần sáng. Nhưng có một điều mà Thái không hề hay biết được, giấc mơ ấy lại trùng hợp với những gì mà người yêu anh cũng mơ thấy. Chỉ khác rằng Quỳnh là một người thứ ba đứng bên ngoài chứng kiến. Còn Thái, anh mơ thấy mình chính là cái người mặc áo blue và đang mổ sống một cô gái. Mà cái người bị anh mổ ấy không ai khác, lại chính là người mà Thái thấy ở trong di ảnh sáng nay. Nghĩ đến những điều trùng hợp kỳ lạ đó, Thái cảm thấy vô cùng khó hiểu. Anh đưa tay lên dò đầu bức tai của mình. Vì là quán quen cho nên một cô nhân viên trẻ đang đứng gần đó thấy Thái có biểu hiện lạ, bèn lên tiếng, anh có sao không ạ? Thái ngước mắt lên nhìn, nhưng ánh mắt của anh vừa chạm vào khuôn mặt cô nhân viên kia thì lập tức ngồi thụp xuống đất, miệng ú ớ không phát ra được lời. Vì trước mặt anh bây giờ chính là Phương, người mà anh đã mơ thấy tối ngày hôm qua. Từ hai hốc mắt của cô đang chảy ra những giọt máu tươi. Phương đưa cánh tay về phía Thái như muốn bắt lấy anh. Thái hốt hoảng nhắm nghiền mắt lại và kêu lên: Đừng lại đây, đừng lại gần tôi. Anh ơi, anh có làm sao không? Khi nghe được tiếng nói ấy, Thái mở mắt ra nhìn một lần nữa. Nhưng lần này anh nhìn thấy người đứng trước mặt mình bây giờ không phải là Phương. Thái thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy dựng lại cái ghế bị mình làm đổ, rồi mới nói: Anh không sao, cảm ơn em nghe. Cô nhân viên nọ nheo mắt lại nhìn, toan tính hỏi thêm điều gì thì Thái lập tức đứng lên: Anh gửi tiền ly cà phê nè em. Nói rồi Thái dúi vào tay cô nhân viên một tờ tiền rồi nhanh chóng rời khỏi quán. Sau lưng còn nghe tiếng cô nhân viên ấy gọi giới theo: Anh ơi, tiền thừa anh ơi. Thái leo lên xe chạy thẳng mà không nói thêm một câu nào. Và điểm đến của anh là một ngôi nhà mặt phố 2 tầng. Sau khi đem cái bụng đói meo đến trường, Quỳnh đợi tới giờ ra chơi mới xuống căng tin mua chút gì lót dạ. Cô đang ngồi dưới căng tin gặm ổ bánh mì thì có một chàng trai lạ kéo ghế ngồi đối diện với cô và cất tiếng nói: Tôi ngồi đây được không? Quỳnh nhìn ngó xung quanh xem chàng trai này nói chuyện với ai, nhưng cô chẳng thấy ai xung quanh. Quỳnh chỉ cho bản thân mình như muốn xác định là anh chàng kia đang nói chuyện với mình có phải hay không. Chàng trai ấy mỉm cười gật đầu thì Quỳnh mới nhún vai đáp: Bạn ngồi đi, có sao đâu. Thấy sự đồng ý của Quỳnh nên anh chàng ngồi xuống, nhưng tuyệt nhiên không nói thêm câu nào. Anh chỉ ngồi đó và bấm điện thoại một lúc rồi đứng lên bỏ đi. Quỳnh cũng có chút thắc mắc về chàng trai này, không hiểu sao chỗ rộng thì không ngồi mà phải ngồi ở ngay chỗ của mình. Quỳnh mỉm cười với một ý nghĩ tự mãn lóe lên trong đầu. Cô ngồi đó một lúc thì cũng lê đôi chân mệt mỏi trở lên lớp. Đến giờ tan trường, vừa bước ra khỏi cổng trường, Quỳnh liền hướng mắt về chỗ quen thuộc nhưng không thấy Thái đâu. Nghĩ là anh ấy quên đón mình cho nên cô lấy điện thoại ra gọi. Nhưng cho dù cô có gọi bao nhiêu cuộc đi chăng nữa, Thái vẫn không bắt máy. Quỳnh nghĩ chắc rằng người yêu ngủ quên, cho nên cô tính gọi cho cô bạn trở về thì có tiếng của một chàng trai ở đằng sau cất lên: Bạn ơi, sao giờ này còn đứng đây? Người ta về hết rồi kìa. Quỳnh quay lại bối rối đáp: Tại mình đang đợi bạn, mà nãy giờ vẫn chưa thấy anh ấy tới nữa. Chàng trai kia nhanh nhậu: Nếu bạn không ngại á thì lên xe mình chở về nè. Quỳnh đứng đó và suy nghĩ dẫn dơn. Bây giờ mà đợi ông Thái, không biết bao giờ mới tới nữa. Gọi cho con Trinh thì cũng còn lâu nó mới chịu quay lại đón mình. Thế là Quỳnh nhanh chóng đưa ra quyết định. Cô mỉm cười nhận lấy cái nón của chàng thanh niên lạ mặt rồi leo lên xe. Nhưng Quỳnh đâu biết được rằng những hành động của cô đã được một thanh niên ghi lại bằng điện thoại rồi mang nó đi. Ngồi trên xe, cậu thanh niên và Quỳnh chẳng ai nói với ai câu nào, ngoài những lần Quỳnh chỉ đường cho cậu ấy khi tới chỗ quẹo. Đến đầu hẻm đi vào nhà, Quỳnh lên tiếng: Cậu cho mình xuống đây được rồi. Cậu thanh niên kia cho xe từ từ dừng lại, cho hỏi: Ủa, nhà cậu đây sao? Không, nhà mình trong kia, đi một đoạn nữa mới tới nơi. Ủa, vậy sao cậu không để mình chở vô luôn? Không sao đâu, tại mình quen rồi. Trả lời như vậy, nhưng Quỳnh không thấy sự hồi đáp từ chàng thanh niên lạ tốt bụng. Cô cảm thấy kỳ lạ, liền nhìn theo hướng ánh mắt của người thanh niên đang chăm chú quan sát, cho hỏi: Nè, cậu nhìn gì vậy? Mình nhìn cái đám tang kia đó mà. Cậu ta quay qua nhìn Quỳnh, thắc mắc hỏi: Bạn ở đây á, vậy có biết người con gái này không? Mình biết. Con bé là Phương, con của cô Lan hàng xóm nhà mình á. Bạn có biết cô ấy vì sao mà chết không? Quỳnh thoáng suy nghĩ rồi đáp: Nghe nói là tự tử thì phải. Người thanh niên vẫn nhìn chầm chầm về hướng cái nhà của đám kia, rồi thản nhiên nói: "Ờ, vậy sao? Mình không nghĩ là như vậy." Nghe đến đó, Quỳnh thoáng ngạc nhiên: "Hả? Sao cậu biết?" "Tại mình thấy cô ấy chết trẻ, nên không nghĩ cô ấy chết do tự tử thôi." Cậu thanh niên nói xong thì liếc mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay, rồi cất tiếng nói: "Tôi bạn vô nhà đi, cũng trưa rồi, mình đi nha." Nói rồi, cậu ta cho xe chạy đi, giống như để tránh né những câu hỏi tiếp theo của Quỳnh. Lúc này Quỳnh cũng có điện thoại, cô không cần nhìn màn hình, bấm nút nghe và cắt lên. "Sao nãy giờ em gọi á, anh không bắt máy vậy?" Đầu dây bên kia ngơ ngác hỏi lại: "Ủa, con nói chuyện với ai vậy?" Nhìn xuống lại điện thoại thì Quỳnh tá hỏa hết hồn. Thì ra là mẹ gọi. Cô vội vàng phân bua: "Dạ không, con tưởng bạn con gọi á." "Sắp về tới nhà chưa? Hay mẹ phải lên đón vậy?" Dạ, con về gần tới nhà rồi, mẹ không phải đón đâu." Nói rồi, Quỳnh tắt điện thoại và ba chân bốn cẳng chạy vào nhà. Thái đang có một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Anh lại tiếp tục sắm vai một tên giết người không gớm tay. Không như lần trước, lần này cô gái không bị bịt miệng, cho nên liên tục gào thét: "Mày thả tao ra, thả tao ra!" Vừa khóc, cô gái vừa nghiến răng lên kinh kít khi dao mổ của Thái rạch từng nhát đầu tiên. Hắn rạch một đường vừa đủ để thò đôi tay vào bên trong. Vừa thò vào, Thái vừa cười lên mang trợ: "Con đàn bà như mày, con đàn bà như mày thì phải chết, phải chết kìa chưa." Hắn cười lên mang dại rồi tiếp tục với công việc của mình. Còn về phần cô gái, lúc nãy mắt cô đã trợn ngược lên trắng dạ sau những cái nhấn tay thật mạnh vào bên trong khoang bụng của tên sát nhân. Cô không còn gào khóc được nữa, mà những thớ thịt hai bên vết rạch cứ giật giật lên liên hồi. Cô gái kia giật được chừng vài phút rồi cũng tắt thở đi, đến cả mắt cũng không còn nhắm lại. Sau khi hoàn thành công việc thì Thái lại nhìn chầm chầm vào cô gái và quát lớn: "Mày cũng dám nhìn tao sao?" Vừa nói dứt câu thì hai bàn tay của hắn chọc thẳng vào mắt cô gái và móc nó ra. Điều kinh dị hơn là lần này Thái bỏ luôn cặp mắt ấy vào miệng, bắt đầu nhai ngấu nghiến. Những tia máu còn sót lại ở trong mắt bắn đầy ra trong khoang miệng, tràn cả ra bên ngoài. Hắn lấy những ngón tay thon dài chùi vết máu bắn ra trên khóe miệng đi, rồi đưa những ngón tay ấy liếm láp những vết máu còn vương trên đó. Sau khi thưởng thức món mắt người xong, Thái lạnh lùng treo cô gái xấu số lên cái móc sắt và bắt đầu xịt nước để cho những thứ còn sót lại bên trong theo dòng nước mà trôi ra ngoài, rồi chảy xuống cái cống đặt ở cuối phòng. Sau đó có hai tên to cao đến bên cạnh, vẫn đúng như giấc mơ của những ngày trước. Thái nói với vẻ lạnh lùng: "Giải quyết cho sạch sẽ, đừng để lại dấu vết gì." Hai tên đó gật đầu rồi nhanh chóng bỏ cái xác vào trong bao tải và mang đi. Thái cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng, tắm rửa và lên giường nằm xuống lim dim đôi mắt, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Thái bật người tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm vì giấc mơ quá chân thật vừa nãy. Anh chụp vội lấy chai nước trên bàn tu lên ừng ực, vì lúc này miệng anh phát ra một thứ mùi hôi tanh như máu. Thái liên tục uống nước vô rồi lại nhổ ra để hy vọng xúc được sạch sẽ cái mùi kinh tởm đó. Nhưng Thái có uống bao nhiêu nước, làm mọi cách như thế nào, anh vẫn không tài nào loại bỏ được cái mùi tanh tưởi kia ra khỏi khoang miệng của mình được. Vô tình Thái ngước lên nhìn đồng hồ thì anh hốt hoảng vì bây giờ đã là 5 giờ chiều. Thái giơ vội cái điện thoại gọi ngay cho Quỳnh, nhưng vô vọng. Đầu dây bên kia không có ai bắt máy, anh đành phải nhắn tin: "Anh xin lỗi, hồi nãy anh mệt quá không có đón em được, đừng giận anh nghe." Thái chờ tới một tiếng sau mà vẫn không thấy hồi âm, anh lại tiếp tục soạn thêm một tin nữa: "Nếu em không nghe máy thì anh sẽ qua nhà em liền bây giờ đó." Thái ngồi đó và bắt đầu đếm từng số trong sự đắc ý, vì chiêu này anh đã xài hàng trăm lần và lần nào cũng thành công. Anh đếm tới 100 thì nhấc máy lên gọi. Nhưng tưởng chiêu của mình vẫn có tác dụng, nhưng Thái lại một lần nữa ngạc nhiên vì lần này Quỳnh vẫn không nghe máy. Thái cau mày đứng dậy và chạy ngay sang nhà Quỳnh. Đang chạy xe thì anh thấy một đám đông đang bu kín ở bên đường. Thái thấy thấp thoáng một đoàn tàu đang dừng lại. Và ngay cái thời điểm đó, xe của Thái đột nhiên chết máy, dù làm mọi cách vẫn không tài nào khởi động lên được. Thái lại có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Đảo mắt nhìn xung quanh thì Thái khựng lại khi chạm phải ánh mắt của một người con gái. Và dường như ngay lập tức, trong đầu anh hiện lên những hình ảnh cuối cùng về đôi mắt mà anh đã chạm phải trong giấc mơ. Thái ú ớ không thành tiếng trong miệng. Một ánh đèn xe chiếu thẳng vào mặt, làm cho anh phải lấy tay che đi và nhắm nghiền mắt lại. Có tiếng nói to vang lên ở đằng sau. Xin mọi người tránh đường cho chúng tôi làm nhiệm vụ. Xin mọi người tránh đường đi. Đó là tiếng của một anh cảnh sát đi trước dẹp đường cho nhân viên y tế khiêng thi thể ra bên ngoài. Thái dội nhìn về hướng lúc nãy thì không còn thấy cô gái đâu nữa. Từ đằng xa có vài tiếng rì rầm. Sao dạo này á nhiều cái vụ tự tử quá mấy bà ha. Ôi tôi cũng đâu biết đâu, tụi trẻ bây giờ nông cạn quá. Đúng rồi, hôm trước có một con nhỏ tự tử cách đây tầm một cây số đó, cũng để lại một bức thư tuyệt mệnh như vậy đó. Thái đang đứng thừ người ra và nghe rất rõ những lời rì rầm đó thì lại có thêm một tiếng nói vang lên. Cậu gì ơi, tránh đường cho chúng tôi làm nhiệm vụ đi cậu. Thái giật mình quay lại thì thấy mình đang là người cản đường, cho nên cũng vội vàng nép qua một bên. Vì sự tò mò cho nên ánh mắt của Thái nhìn chằm chằm vào thi thể cô gái mà không rời mắt. Bỗng từ đâu một cơn gió thổi đến, nó không mạnh nhưng cũng đủ làm cho tấm vải phủ lên thi thể bay lên và lộ ra một phần gương mặt bị dập nát của cô gái. Thứ mà Thái nhìn rõ nhất là hai cái hốc mắt đen ngòm, và từ trong đó không hiểu dội bọ từ đâu bắt đầu bò ra lúc nhúc. Trong đầu Thái bắt đầu vang vọng những tiếng cười mang trợ, và tiếng cười ấy như vang khắp mọi ngõ ngách trong từng thớ não, làm cho Thái cảm thấy lạnh gáy phải quay mặt đi hướng khác. Thế nhưng đầu thì muốn quay đi, nhưng cơ thể không làm theo ý mình được. Quay đi đâu? Chẳng phải mày thích những cảnh tượng như thế này lắm sao? Âm thanh quỷ dị ấy lại tiếp tục vang lên, làm cho đầu óc của Thái như quay cuộn. Như vô thức, anh đề máy thì xe lại khởi động được, và Thái chạy nhanh về nhà, quên mất luôn cậu đang định chạy qua nhà người yêu để xin lỗi. Mấy ngày sau thì Thái cũng làm quà được với Quỳnh sau nhiều ngày đến nhà và năn nỉ cô ấy. Hai người bọn họ cùng nhau ăn tối vui vẻ tại một nhà hàng sang trọng trong thành phố, xem như để chuộc tội với Quỳnh. Tại cơ quan công an, đội điều tra hình sự đang họp, một chiến sĩ công an lên tiếng. Dạ báo cáo sếp, đã có một số bằng chứng về tên Thái rồi. Đâu, cậu đưa tôi xem. Viên cảnh sát vừa báo cáo đưa về cấp trên của mình một tập hồ sơ. Đồng chí cảnh sát cấp trên cầm lấy tập hồ sơ và mở ra đọc. Một lúc sau ông lên tiếng. Hồ Hoàng Thái, 27 tuổi, không nghề nghiệp nhưng đi xe sang. Quen cô gái nào cũng tầm 4-5 tháng thì cô ấy chết, cùng với một bức thư tuyệt mệnh được đánh bằng máy vi tính. Đồng chí cảnh sát cấp trên dừng lại một chút rồi cất tiếng hỏi. Vậy cậu đã điều tra thêm được cái gì hay chưa? Dạ rồi thưa sếp. Bây giờ hắn đang quen một cô gái tên là Quỳnh. Và theo như sự theo dõi của chúng ta và một nguồn tin thân cận của bạn của Quỳnh thì hắn và cô ta sắp có một chuyến du lịch dài ngày ở bên nhau đó. Đồng chí cảnh sát cấp trên nheo mày hỏi tiếp. Còn chuyện gì nữa không? Và camera ở nhà và ở nơi gần nhà của các nạn nhân đều cho thấy ngày cuối cùng những nạn nhân này còn sống đều là đi với tên Thái. Đồng chí cảnh sát cấp trên tạm đưa ra kết luận. Vậy tên Thái là nghi can số 1 trong vụ án này rồi. Mấy đồng chí cấp dưới cũng đồng tình với quan điểm này của sếp mình. Dạ, có lẽ đúng như vậy thưa sếp. Vậy cậu ngồi đó, đợi tôi ký quyết định rồi chúng ta đi luôn. Nói rồi, đồng chí cảnh sát cấp trên nhanh chóng ký lệnh bắt người, cho cùng cả đội ra quân đến nhà Thái. Xe của cảnh sát vừa tới cổng thì Thái cũng vừa dặn chở Quỳnh về tới nhà thấy có nhiều công an dừng trước nhà mình, Thái liền thắc mắc hỏi. Dạ, không biết các anh đến đây có chuyện gì hay không ạ? Một đồng chí cảnh sát đứng tuổi đanh giọng lên tiếng. Cậu là Hồ Hoàng Thái phải không? Dạ, đúng là tôi. Chỉ ngay sau câu nói ấy thì hai chiến sĩ công an trẻ đến đứng ngay sau lưng Thái, bẻ ngược ra sau. Và người công an trung tuổi kia lại lên tiếng nói. Hồ Hoàng Thái, anh đã bị bắt vì chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến cái chết của bốn cô gái trong thời gian gần đây. Thái Toàn nói điều gì, nhưng vị công an kia lại tiếp tục. Mời anh vào nhà, chúng tôi sẽ làm việc với anh ở trong này. Các anh dắt tên Thái vào trong đi. Nói rồi, vị công an kia bấm chuông. Một lúc sau, quản gia của nhà Thái đi ra, thấy cậu chủ cùng với nhiều cảnh sát đứng trước nhà. Ông ta hốt hoảng một chút rồi mới mở cổng. Các chiến sĩ công an cùng với Thái tiến thẳng vào bên trong. Bố của Thái đang ngồi trong phòng khách, thái độ của ông ta khá là bình tĩnh. Khi thấy con trai mình được dẫn giải vào bên trong, ông mới lên tiếng. Các anh bắt nhầm người rồi. Người mà các anh cần bắt là tôi mới đúng. Đồng chí cảnh sát chỉ huy lên tiếng với vẻ ngạc nhiên. Tại sao ông cho rằng chúng tôi bắt nhầm người? Tôi đã có đầy đủ chứng cứ ở đây, tên Thái không tài nào thoát tội được đâu. Bố của Thái vẫn với giọng điệu từ tốn, ông nói. Tất cả những chứng cứ mà các anh có cũng chỉ là sự nghi ngờ phỏng đoán mà thôi. Các anh kiểm tra camera an ninh của gia đình chúng tôi thì sự thật sẽ được phơi bày. Tôi biết không thể nào thoát tội nên đã ngồi đây chờ các anh đến đây. Nói rồi, ông hướng mắt về phía người quản gia. Như hiểu ý, quản gia mang đặt lên bàn của ông chủ một cái iPad. Bố Thái lúc này mới nói tiếp. Mời các đồng chí ngồi xuống đi. Viên cảnh sát thái độ còn e dè, nhưng ngay lập tức bố của Thái lại nói. Các anh yên tâm, tôi không bỏ chạy đâu. Nghe thấy vậy, người công an mới ngồi xuống và chăm chăm nhìn vào cái iPad kia. Bố của Thái mở ra hàng loạt những đoạn video được lưu trên máy lên. Video đầu tiên là hành lang dài hun hút. Đang bước vào bên trong căn phòng là bố của Thái cùng với hai người cận vệ và một cô gái. Khoảng tầm một tiếng sau thì bố Thái bước ra và đi nhanh về phòng mình. Vài phút tiếp theo sau đó, hai tên cận vệ to cao cũng đi ra khỏi phòng, vác theo một cái bao tải to tướng. Viên cảnh sát hỏi bố của Thái. Tại sao ông lại giết họ? Ông có thể khai chi tiết cho chúng tôi biết được hay không? Bố Thái chỉ ngồi đó và cười lên. Vì sao hả? Vì đơn giản, nó dắt về nhưng tôi thấy không hợp nhãn mà thôi. Viên cảnh sát liền quay qua hỏi Thái. Anh có biết những sự việc này hay không? Thái lúc bấy giờ vẫn còn đang kinh ngạc về những gì ở trong video. Anh ấp úng lên tiếng. Tôi không biết. Tôi chỉ chở họ về, sau đó ba tôi chửi mắng tầm tệ để mà họ chạy đi. Tôi có chạy theo, nhưng mà vì quá tức giận cho nên tôi đã ngất xỉu. Và tỉnh dậy thì tôi ở trong phòng của mình rồi. Tôi không hiểu tại sao khi mấy cô bạn gái kia bị cha tôi đánh đuổi ra khỏi nhà thì đều mất tích cả, không liên lạc lại được với tôi nữa. Do cô mới quen chưa lâu, tôi chẳng biết được nhà cô ấy mà tới tìm. Viên công an tiếp tục với giọng thắc mắc. Cô nào cũng vậy hay sao? Đúng rồi, cô nào cũng vậy cả. Bố Thái cười lên như điên dại rồi nói tiếp. Bởi vì tôi không hợp nhãn với chúng nó nên tôi giết hết. Ông biết tại sao hay không? Tại sao chứ? Tại vì gia đình tôi không được phép có con trước khi cưới. Thái như bừng tỉnh nhìn chằm chằm vào mặt bố mình và quát lên. Chứ gì họ có bầu với con trước khi cưới mà ba nỡ giết chết hết bọn họ hay sao? Bố Thái vẫn giọng bình thản, đều đều. Đó là quy định từ bao nhiêu đời nay của cái dòng họ này, chính ta cũng không thể thay đổi được. Không được có bầu trước làm bại hoại gia phong nhà ta. Thái vô cùng tức giận. Khi cơn giận của anh lên tới đỉnh điểm thì anh chợt ngã lăn ra bất tỉnh. Lúc này bố của Thái mới hốt hoảng nhìn qua vị quản gia căng dặn. Cậu mau đưa cậu Thái lên phòng nha Linh. Vị quản gia nọ cúc cung mệnh lệnh, đưa Thái lên phòng. Ở dưới nhà, Bố Thái đưa điều tra viên đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Ông dắt họ xuống một căn hầm, nơi mà ông nói dùng để mổ sống các cô gái. Ông còn tự tốn giải thích: mổ sống mới tốt cho việc bán nội tạng. Ngay sau đó, với những bằng chứng mà do chính hung thủ đưa ra, thì đường dây buôn bán nội tạng của bố Thái đã hoàn toàn bị dập tắt. Sau cú sốc ấy thì cũng nhờ có Quỳnh mà Thái mới bớt đau khổ và trở lại với cuộc sống bình thường. 3 tháng sau, Thái đến nhà của Quỳnh chơi và đập vào mắt của anh là di ảnh của Hoa, chị gái Quỳnh. Thái hốt hoảng lên tiếng: Đây không phải là Hoa sao? Mẹ Quỳnh bấy giờ mới nhìn Thái hỏi: Con biết con gái bác hả? Dạ biết. Chị ấy chính là bạn gái của anh hai con. Dạ, hai người họ đã mất do tai nạn tàu lửa đó. Sau câu nói ấy thì mọi sự thật đã được vỡ lẽ ra. Chị của Quỳnh từng là bạn gái của anh trai Thái. Tai nạn thảm khốc đã xảy ra, cướp đi sinh mạng của cả hai người. Và cũng nhờ mối lương duyên ấy mà Thái và Quỳnh nhanh chóng cưới được nhau. Họ có với nhau một đứa con trai kháu khỉnh, đặt tên là Nam, để tưởng nhớ tới người anh trai đã chết của mình. Với những tội danh vô cùng mang rợ, thì bố của Thái đã bị tòa tuyên mức án cao nhất là tử hình. Những tưởng mọi chuyện như vậy là kết thúc, nhưng một sự việc nữa lại tiếp tục làm chấn động dư luận lúc bấy giờ. Ngay sau cái ngày mà bố Thái bị mang ra tử hình, thì có liên tiếp 5 cô gái được phát hiện có dấu hiệu bị mổ nội tạng, và xác của họ được tìm thấy ở chính ngôi nhà của Thái. Trong 5 cái xác đó có cả Quỳnh, vợ của Thái. Còn Thái và Nam, con trai của họ, thì cũng bật vô âm tính từ đó.